Nếu không phải trên mắt ẩn chứa ba phần sát khí và khi hắn mở miệng nói chuyện lộ ra giọng nói, sợ rằng người ta sẽ nghĩ hắn là nữ nhân. Điền Trấn, ngươi đêm nay bày bố đại trận như vậy, có phải vì đối phó bốn người chúng ta? Tên thanh niên sắc mặt tái nhợt, thanh âm lạnh như một khối băng. Hắn ôm vào lòng một thanh trường kiếm hình dáng hơi kỳ lạ, lạnh lùng nhìn Điền Trấn. Mà tên thanh niên này rõ ràng là kẻ đứng đầu trong bốn người. Những tên khác, một lực lưỡng, một mập, một ốm, giống như là chúng tinh cùng nguyệt đứng bên cạnh hắn. Điền Trấn sắc mặt ngưng trọng, mặc dù trước mặt tên thanh niên này sợ rằng tuổi còn không bằng phân nửa hắn, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không hề có ý khinh là. Hắn trầm giọng nói, lần này chỉ có bốn người các ngươi thôi sao? Tên thanh niên nhìn chằm chằm Điền Trấn, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh, làm sao vậy? Bốn người, ngươi hiểm quá ít sao? Đợi chút nữa động thủ, ngươi sẽ biết lợi hại. Điền Trấn ánh mắt ngừng lại ở thanh trường kiếm trong lòng tên thanh niên, chỉ cảm thấy thanh trường kiếm kỳ quái này mờ mờ tỏa ra một tia khí tức âm hàn tà ác. Hắn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, mấy ngày trước đây các ngươi ám toán tiểu nữ, nhất định là dùng thanh kiếm trong lòng ngươi phải không? Thiếu niên đó lắc đầu, lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, hôm nay chúng ta sẽ tỉ thí một chút, nếu ngươi thua, phải đem quyền lợi tông chủ nhượng lại cho ta. Còn về nữ nhi của ngươi, ngươi đã có bổn sự cứu sống nàng, lại không hề tổn thương công lực, sau này vẫn có thể tìm ta trả thù. Điền Trấn hắc hắc cười lạnh vài tiếng, thở dài nói, tông chủ, một cái ghế tông chủ khiến cho các ngươi khổ ải cũng đã hơn 10 năm, già cũng điên cuồng, trẻ cũng điên cuồng như vậy. Thiếu niên sắc mặt không thay đổi, dùng bình tĩnh ngữ khí chậm rãi nói, điên cuồng sao? Tên của ta chính là Phong Cuồng. Phong Cuồng, Phong Cuồng. Điền Trấn mặc niệm cái tên này vài lần, đột nhiên ha ha cười to, cuồng vọng tiểu tử. Nếu là lão gia hỏa sư phụ ngươi đến đây, ta còn sợ hắn vài phần, nhưng hôm nay tới là lũ nhóc con các ngươi, vậy chớ có trách Điền Trấn ta khi dễ lũ tiểu bối các ngươi. Phong Cuồng lẳng lặng nhìn Điền Trấn cười to, cũng không hề nói gì, chỉ đợi Điền Trấn cười dứt hẳn, hắn mới lạnh lùng nói một câu, ngươi cười cái gì? Lão gia hỏa sư hư trương thanh thế, hôm nay ta đã có tư cách đứng ở chỗ này, tự nhiên là bổn sự của ta đã thắng được lão gia hỏa đó, có tư cách đại biểu phong môn cùng điền môn các ngươi đánh một trận. Ngươi rõ ràng đoán được điểm này, lại cố ý dụng tiếng cười để che giấu sự bất an trong lòng sao? Phong Cuồng lắc đầu, nhìn Điền Trấn ánh mắt có chút khinh thường. 20 năm trước, vị trí tông chủ của điền môn các ngươi đã phải nhường lại. Năm đó nếu không phải có dị nhân tương trợ, tên sư phụ phế vật của ta cũng có thể thắng được ngươi. Bây giờ 20 năm ước định đã đến, cũng đã tới lúc phong môn chúng ta làm tông chủ. Hắn chậm rãi rút ra thanh trường kiếm, dưới ánh nguyệt quang, kiếm phong chiếu rọi nguyệt sắc nhàn nhà, tỏa ra nhiều điểm hàn quang, phảng phất giống như một hồ nước lấp lánh. Trên lưỡi kiếm ẩn hiện một tia thanh khí lưu động, vừa mới xuất khỏi vỏ kiếm, đã lập tức tỏa ra một mảnh khí tức âm hàn. Điền Trấn sắc mặt biến đổi, nhịn không được bật thốt lên, các ngươi đã luyện thành rồi. Phong Cuồng sắc mặt phảng phất như đang cười, hàn quang từ kiếm phong thượng phản xạ trên mặt, khiến cho nụ cười của hắn mang theo vài phần âm hàn. Lão gia hỏa sư phụ của ta lao tâm khổ tứ suốt 20 năm, mới nghĩ thông suốt được một tầng, ta đã thắng được lão, lão tự nhiên đã không còn quyến luyến cuộc sống, dứt khoát dùng thân luyện kiếm, cuối cùng mới luyện thành thanh kiếm này. Điền Trấn, ta đã đáp ứng với lão, thanh kiếm này một khi ra khỏi vỏ, nhất định phải uống máu của ngươi. Phong Cuồng quay ngược lưỡi kiếm, mũi kiếm chỉ vào mặt đất, thấp giọng nói, phong môn tà kiếm đã luyện thành, các ngươi điền môn còn có cái gì có thể dựa vào? Lần này cho dù các ngươi lại mời đến cao nhân như thế nào, ta đều nắm chắc chém hắn dưới kiếm của ta. Điền Trấn sắc mặt âm trầm bất định, ánh mắt cũng chớp lên một tia sợ hãi, hắn rốt cục nghiến răng, thấp giọng đạo, hảo. cứ dựa theo quy củ tông môn, nếu các ngươi có thể thắng được ta 2 trận, vị trí tông chủ này, ta nhượng lại cho ngươi. Tông môn sản nghiệp hơn 10 năm, cũng toàn bộ trả cho ngươi. Ta mang theo Điền Môn một nhà già trẻ tìm một sơn thôn ẩn cư là được. Phong Cuồng nhìn Điền Trấn, hờ hững lắc lắc đầu, dụng ngữ khí quái dị ngữ nói, Điền Trấn a Điền Trấn, ngươi thật sự là ngốc vậy sao? Hay quá mức thông minh muốn để lại hậu lộ cho mình. Ngươi biết rõ nếu phong môn ta đoạt được vị trí tông chủ, chuyện đầu tiên nhất định đem Điền Môn các ngươi giết hết. Những lời của hắn từng từ chậm rãi nói ra, trong thanh âm bình tĩnh lại hàm chứa oán độc và cừu hận vô tận. Điền Trấn nghe vậy trong lòng nhịn không được lại phát lạnh, cơ thể cũng lui về phía sau một bước. Nhảm nhí, đánh trước nói sau. Lôi Hống đứng ở phía sau Điền Trấn đột nhiên kêu to, bước nhanh qua Điền Trấn đi đến giữa song phương. Phong Cuồng nhìn gã khổng lồ Lôi Hống đứng ở trước mặt mình phảng phất giống như thiết tháp, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, nhàn nhạt nói, hảo, vậy đánh đi. Bên này Điền Trấn cũng chần chừ 2 phút, lui ra phía sau một bước, trầm giọng nói, cẩn thận. Lôi Hống hít sâu một, đột nhiên toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc, phảng phất như tiếng giang đậu không ngừng từ thân thể hắn truyền ra. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn thẳng người, quần áo trên người lập tức xé toạc, cơ thể phảng phất cường tráng như xanh thiết, gầm nhẹ, đến đây đi, tên nào cùng Lôi ra da của ngươi đỏ sức một chút. Đối phương đứng, tên đầu chọc nét mặt lộ ra vẻ tức giận, đang muốn tiến lên, tên lùn mập lại giành nói, đừng vội đừng vội, ta cùng ngươi chơi một trận đã, nếu ngươi có bổn sự đánh chết ta, lúc đó tìm hắn cũng không muộn. Điền Trấn ở phía sau quát, Lôi Hống, đừng khinh địch. Lôi Hống liếm môi, hừ một tiếng, cười lạnh nhìn trái bí đao trước mặt, quát, hảo, bóp chết ngươi trước, rồi bóp chết những tên khác khác. Nói xong, đại thủ liền hướng trái bí đao chụp tới. Hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng vừa ra tay lại cũng thật nhạy bén dị thường. Nhưng Lôi Hống chỉ cảm thấy tay chụp vào khoảng không, nhìn lại thì thấy trái bí đao này đã biến mất. Đang kinh ngạc, liền nghe thấy Điền Trấn ở phía sau quát, cẩn thận dưới chân. Lôi Hống lập tức cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng, phảng phất. Ụ đất chuyển động rất nhanh quanh thân mình. Hắn đột nhiên thổ khí quát to một tiếng, khom người xuống, tung một quyền đánh xuống mặt đất. Oanh, một tiếng. Chỉ người có mục quang linh mẫn mới có thể nhìn ra quyền của Lôi Hống lúc đánh xuống, trên quyền đầu lại mang theo luồng khí xoáy ẩn hiện. Bãi cỏ bằng phẳng trong sân lập tức lõm xuống thành một cái hố to, nhưng ụ đất này lại di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Phác, ụ đất đã vòng ra phía sau Lôi Hống, chỉ thấy đất cát tung bay, một bóng người từ mặt đất phóng lên, một cước vừa thô vừa ngắn đá mạnh về phía Lôi Hống. Lôi Hống hơi nghiêng người, giơ tay lên đỡ. Tên lùn mập mạp lập tức mượn lực đạo bắn ngược về sau vài thước, đột nhiên lại tung người chui xuống đất biến mất. Lôi Hống trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cẩn thận xem xét mặt đất chung quanh, lại thấy ụ đất này thỉnh thoảng lại di chuyển chung quanh. Hắn cơ thể to lớn, nhưng tốc độ không hề chậm chạp, đột nhiên hét to một tiếng, phảng phất như một con báo giống vồ mồi, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tung trọng quyền đấm xuống mặt đất. Mặt đất bị hắn khoan thành mấy cái hố sâu, nhưng ụ đất này tốc độ còn nhanh hơn Lôi Hống. Lôi Hống dùng toàn lực lại chỉ có thể đánh hụt. Hắn tức giận liên tục la hét. Điền Trấn đứng bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lôi Hống đứng giữa sân đang nổi trận lôi đình. Đối phương 3 người còn lại sắc mặt vẫn bình tĩnh, duy nhất chỉ có tên Phong Cuồng thần tình hờ hững, tựa hồ căn bản không quan tâm đến trận đấu trong sân. Hai mắt xạ ra 2 đạo tử khí nhìn chăm chăm vào Điền Trấn. Vài trăm thước trên bầu trời, Ngô đạo tử đang ngồi ở giữa không trung, dùng ẩn thân pháp, ngưng thần nhìn trận kịch chiến dưới mặt đất, vẻ mặt lão lộ ra vài phần hứng thú, trong miệng lẩm bẩm nói, gì, lại có thể là, ngũ hành tông, thổ độn thuật. Thú vị a thú vị, chẳng lẽ đạo gia ta đêm nay lại có thể thấy được, ngũ hành tông, lưỡng môn đoạt vị tranh đấu. Ân, này tên hình như là Điền Môn thì phải, mặc dù chỉ là môn phái thế tục. Bất quá giống như cùng bổn môn còn có chút liên hệ, không lẽ đạo gia ta hôm nay còn phải giúp bọn họ một phen. Chuyện được phát tại trang web

nhập. Chỉ thấy hai người giấy kia bay xuống mặt đất, hô một tiếng, tỏa ra hai luồng kim quang, lập tức biến hóa thành hai kim giáp môn thần tay cầm đao kiếm. Hai vị môn thần vừa nhìn thấy địa quỷ trước mặt, lập tức hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía trước, một trận kim quang tỏa ra bốn phía, đánh cho mấy tên địa quỷ kia chạy tối tăm mặt mũi. Phàm là địa quỷ bị môn thần đánh trúng, tức khắc gào lên một tiếng đau thương, hóa thành một làn khói đen tiêu tán mất. Ngô đạo tử cười tít cả mắt nhìn mấy tên địa quỷ trước mặt đang hồn phi phách tán, trong tay bắn ra một đạo kim quang, thân thể hai môn thần kia nhất động, kim quang thu lại, một lần nữa biến thành hai hình nhân giấy. Ngô đạo tử vung tay áo, hai hình nhân giấy kia liền bay trở lại tay ông ta. Thế nào, tiểu gia hỏa phong môn, còn có bản sự gì nữa không? Ngô đạo tử bất giác vân vê cằm, cười nói, việc đổi ma trấn ác như thế này, đạo gia ta giỏi nhất. Phong cuồng ngăn cản tên gầy như cây sậy đang muốn động thủ tiếp. Hắn ta lẳng lặng nhìn Ngô đạo tử hai cái, trầm giọng nói, các hạ pháp thuật cao cường, không biết là cao nhân của môn phái nào. Ngô đạo tử lắc lắc đầu nói, lão gia ta thuộc phái nào, nói ra ngươi cũng không biết. Hà tất phải hỏi, tiểu tử ngươi còn không đi đi, đợi sau 20 năm, lại cho đồ đệ của ngươi đến. Hừng, các ngươi tu hành thứ tà môn ngoại đạo, khẳng định là tuổi thọ không dài a. Phong cuồng đột nhiên cười lớn mấy tiếng, giơ kiếm chỉ vào Ngô đạo tử, lạnh lùng nói, ngươi pháp thuật mặc dù lợi hại, ta cũng bị tất đã sợ ngươi. Ta hôm nay ở đây, trừ phi ngươi thắng ta, còn không, tính mạng của Điền Môn, tối nay ta nhất định lấy. Nói xong, hắn ta căn bản không đợi Ngô đạo tử trả lời, miệng khẽ hô một tiếng, trường kiếm trong tay như độc xà bắn ra. Cây kiếm này giống như có sinh mệnh vậy, trên mũi kiếm có thanh khí lưu chuyển, một tia hàn khí âm tà liền bước tới Ngô đạo tử. Ngô đạo tử, ý một tiếng, cả người bay về sau mấy bước, miệng kinh ngạc nói, các ngươi quả nhiên luyện thành thứ này. Điền Trấn ở phía sau nóng ruột theo dõi, không nhịn được hét lớn, tiên sinh cẩn thận, đây là cấm bảo của phong môn bọn chúng, vô cùng tà độc, nếu như bị dính một kiếm, sợ rằng. Ông ta còn chưa nói xong, Ngô đạo tử đã cười lạnh hắc hắc hai tiếng, quát lớn, kiếm là lợi kiếm, nhưng cần phải xem ở trong tay ai. Nói xong, há to miệng, dưới đầu lưỡi thổ ra một thiết kiếm nhỏ nhỏ chỉ dài mấy phân. Ông ta cầm thiết kiếm đó trong tay, giống như là một món đồ chơi của trẻ sơ sinh vậy. Ngô đạo tử nhẹ nhàng cười, âm thầm niệm mấy câu tâm quyết. Một đạo kim sắc thoáng qua trong tay, một cây thanh phong trường kiếm dài ba xích đã nằm trong tay ông ta. Thử kiếm của đạo gia nhà ngươi. Ngô đạo tử cười ha ha, bàn tay thả lỏng, hét lớn, đi. Kiếm của Ngô đạo tử hóa thành một đạo kim quanh, chém về phía phong cuồng, hắn cũng không né tránh, hoành ngang kiếm mà đỡ. Chỉ nghe thấy một tràng âm thanh trong trẻo, đinh, đinh, đinh, vang lên. Ngô đạo tử nhàn rỗi đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười nhìn phong cuồng, trong miệng âm thầm niệm ra từng đoạn khẩu quyết, ngón tay không ngừng co duỗi, điều khiển thanh phi kiếm đằng xa bay lên bay xuống, thỉnh thoảng lại chém xuống vài nhát. Công kích phong cuồng một trận mãnh liệt, tốc độ ngày càng nhanh, dần dần dùng mắt thường cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy đạo đạo kim quang bay qua bay lại rất nhanh xung quanh người phong cuồng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Thân hình phong cuồng kia như quỷ mị nhẹ nhàng phiêu giật, giống như là không có lấy nửa phần sức lực, cho dù phi kiếm của Ngô đạo tử nhanh như thế nào, động tác của hắn ta cũng không hề chậm chạp. Trường kiếm kỳ lạ trong tay mang theo đạo đạo hàn khí, nhẹ nhàng hóa giải thế tấn công cuồn cuộn như mưa rơi xuống đất của phi kiếm. Dần dần, Ngô đạo tử sắc mặt lộ ra mấy phần kỳ quái. Ông ta đột nhiên nhảy lên, kêu to một tiếng, ái cha, không tốt. Đúng lúc đó phi kiếm của Ngô đạo tử cũng phát ra một tiếng kêu. Sắc mặt ông ta cũng có chút biến hóa, gấp gáp khô tay áo. Trường kiếm bay về trong tay ông ta, phóng mắt nhìn, nộ khí không nhịn được bốc lên. Hóa ra là trên mũi kiếm của thanh trường kiếm đã chi chít xuất hiện vô số vết sứt mẻ. Ngô đạo tử trong lòng đau xót. Thanh trường kiếm này mặc dù không phải là thượng phẩm, nhưng mà đã theo mình bao nhiêu năm, lúc mới tu luyện cũng không dễ dàng, không ngờ hôm nay suýt bị địch nhân chém gãy. Nhìn trường kiếm bị phá hủy đến thế này, muốn khôi phục lại sợ rằng phải rất mất công. Ngô đạo tử nộ khí bùng phát, không nhịn được buột miệng chửi một câu, ta chửi tổ tông nhà ngươi. Đạo gia trong lòng vốn nhân từ, muốn đuổi ngươi đi là được rồi. Cái tên tiểu vương bát đản nhà ngươi không biết thế nào là tốt xấu. Xem lão tử đạp nát trứng rái nhà ngươi. Ông ta lần này cực kỳ tức giận, hình tượng cao nhân thế ngoại đạo mạo cao ngạo ban đầu lập tức bị sụp đổ. Mắt nhìn vị cao nhân nhảy dựng thở hổn hển, trong miệng phát ra mấy lời ô ngôn uế ngữ, thô bỉ không chịu nổi của phường trợ búa. Điền Chấn dĩ nhiên là kinh ngạc đến ngẩn cả người, mà ngay cả phong cuồng kia cũng ngơ ngơ ngác ngác. Ngô đạo tử đêm nay vốn là muốn quay về đưa tiểu lôi về núi ra mắt, không ngờ gặp phải sự tình như thế này, lại còn lỗ vốn một thanh bội kiếm theo mình nhiều năm, lúc này trong lòng tà hỏa trở nên lợi hại hơn bất cứ thứ gì. Ông ta hô một tiếng bay cao lên mấy thước, một đạo kim quang từ trong người tỏa ra, chỉ thấy trong miệng ông ta một mặt lẩm bẩm cái gì đó, một tay giơ ra, lòng bàn tay dán một đạo đạo gia linh phù hoàng sắc. Tiểu vương bát đản, xem trường tâm lôi của lão tử. Đêm hè đang yên tĩnh, trên bầu trời đột nhiên truyền đến trận trận ầm vang, sau đó trong thành phố rất nhiều thị dân đều tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Giữa trời một loạt tia chớp từ trên không trung xuất hiện, mạnh mẽ nhằm vào trên đỉnh núi bên cạnh thành phố. Mà tiểu lôi lúc đó đang nằm mơ ngủ, trong mơ lật qua lăn lại, luôn hiện lên tiểu mỹ nhân Điền ra sắc mặt kinh hoàng, nửa thân trên xích lóa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16, nhập ngã môn lai, sanh tử mạc oán, nhập môn của ta, sống chết cũng chớ có trách. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu lôi xoa xoa nước miếng bên khóe miệng, rút cuộc hắn cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Miệng vết thương trên mông tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều, đã không còn đau nữa, chỉ là có chút cảm giác như bị kiến bò vậy. Xem ra chút dược hoàn mà lão thần côn trong nhà kia phối chế đúng là rất hữu hiệu. Vô cùng cẩn thận bò dậy, hắn rửa mặt qua một lần, tiếp đó bật tivi và chuyển đến kênh bản tin buổi sáng. À, đừng có hiểu nhầm, tiểu lôi tịnh không phải cái loại người thích quan tâm đến bản tin về đời sống dân sinh hay là quốc gia đại sự. Chỉ bất quá nữ nhân dẫn chương trình bản tin buổi sáng của đài truyền hình đó thật sự rất giống vị nữ minh tinh AV của Nhật Bản mà tiểu lôi thích. Đặc biệt là song phong vô cùng quyến rũ được bó chặt dưới bộ đồng phục. Liếm liếm mép, tiểu lôi đã xuất thần tập trung vào Tân Văn tiểu thư, cô dẫn chương trình, bên trong chiếc tivi. Vị mỹ nữ đang hướng về nhân dân toàn thành phố mà nói về hành tung của các vị lãnh đạo lớn trên thế giới ngày hôm qua. Đôi tai trên cơ thể tiểu lôi giống như đang trong giai đoạn bãi công. Toàn bộ tinh thần hắn đều đang tập trung nhìn chằm chằm vào bộ ngực mỹ nhân trong tivi. Rút cục là bên trái to hơn một chút, hay là bên phải kia nhỉ? Mẹ nó, bây giờ lão tử có 20 triệu, bỏ ra một chút mà bao nuôi nàng, đưa lên trên giường rồi sẽ tỉ mỉ nghiên cứu tiếp. Cuối cùng tiếng động từ lo vi ba vang lên đã cắt đứt nghiên cứu của hắn. Cầm bát mì trong tay tiểu lôi không khỏi thở dài, tốt xấu gì lão tử bây giờ cũng có gia sản 20 triệu rồi. Sáng sớm ngủ dậy đến một bát vi cá cũng chẳng có. Đúng vào lúc này, hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng bếp, ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt đen xì, một đôi mắt giống hệt như mắt cá chết đang nhìn chằm chằm vào mình. Hứ, yêu quái phương nào? Tiểu lôi lập tức la lên một tiếng sắc nhọn theo phản xạ, bát mì trong tay thuận thế ném qua, thân hình nhảy bật về phía sau, đứng theo một tư thế phòng ngự. Ngươi, thúc thúc của ngươi đây. Kẻ có đôi mắt cá chết đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngô đạo tử không biết đã chạy trở lại từ lúc nào, chỉ là bộ dạng của hắn hiện giờ đúng là có chút tà tơi, cả người giống như vừa từ biển lửa chạy ra, một thân hắn phục bị thiêu cháy gần hết không nói, nhưng khuôn mặt đã bị đốt cho đen xì, đầu tóc tán loạn, lại còn tỏa ra mùi khét khét. Tiểu lô trừng trừng đôi mắt tròn xoe nhìn vào ngô đạo tử, ngớ ngẩn nhìn ngắm đủ 5 giây mới nhận ra được, hắn kinh hô, tên đen xì nhà ngươi, lão gia hòa. Sáng sớm tinh mơ thế này sao ngươi lại có bộ dạng đó? Định đóng vai cương thi hả? Không phải ông đang ra ngoài vân du sao? Ngô đạo tử không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nói của vị Tân Văn tiểu thư xinh đẹp quyến rũ kia có dáng vẻ giống minh tinh AV của Nhật Bản kia truyền đến. Đêm qua thành phố ta đã xảy ra một hiện tượng khí tượng kỳ quan. Ước chừng vào lúc trời rạng sáng bầu trời đột nhiên phóng xuống sấm chớp liên hoàn. Có mấy trăm thị dân đã được nhìn thấy kỳ quan này của tự nhiên. Họ còn dùng điện thoại và máy đi dơ tờ video quay được. Phần sau xin hãy xem ký giả bản đài phát hình. Bên trong TV xuất hiện một vài hình ảnh mơ hồ, độ phân giải của những hình ảnh này tịnh không cao, ngoài ra còn chớp giật mạnh mẽ. Chỉ nhìn thấy dưới bóng đêm đen, đột nhiên bầu trời phóng xuống một dải sấm chớp liên tiếp, nương theo tiếng sấm oành oành. Bên ngoài còn truyền ra một vài tiếng kinh hô của những thị dân. Tiểu Lôi nhìn chằm chằm vào TV, hắn tự nhiên liếc mắt cái là nhìn ra ngay, kia tuyệt đối không phải là cái đại tự nhiên kỳ quan, dám chó gì đó. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ngô đạo tử, lưỡi như cứng lại nói, lão gia hòa, ông không phải là bị lôi điện phóng cho thành ra thế này chứ? Ngô đạo tử đã vội vội vàng vàng cởi đám y phục đã bị thiêu cháy của mình xuống vứt vào thùng rác. Tiếp đó lão lao vào bếp, đưa đầu xuống dưới cái vòi nước mà rửa, trong miệng còn vang ra những lời chửi hàm hồ không rõ ràng. Lão tử thực là hỏng cả não rồi, tiểu tử đó rõ ràng là người của Ngũ Hành Tông. Cái mà Ngũ Hành Tông bọn chúng am hiểu nhất rõ ràng là ngũ hành tránh lôi thuật. Vậy mà ta còn phóng lôi trước mặt người ta, ai? Tiểu Lôi chỉ cảm thấy hôm nay Ngô đạo tử đúng là có chút quỷ dị. Đầu tiên là đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện trong bếp. Ân, lén nhìn cửa phòng một cái, cửa đang đóng. Lão gia hòa. Tiểu Lôi trong lòng phát lạnh, miệng hắn thốt lên, không phải là ở bên ngoài bị người ta giết rồi, hồn phách mới chạy về nhà chứ. Hồn cái đầu quỷ nhà ngươi. Ngô đạo tử lắc lắc cái đầu ướt mẹp, rửa xong cái đầu bị thiêu cháy. Hắn hung hăng gõ đầu Tiểu Lôi một cái rồi chửi, tốt xấu gì ta cũng nuôi người 18 năm, dám chù ẻo ta chết sao. Trên đầu bị gõ rất đau. Bất quá vậy ít nhất cũng chứng minh được lão gia hỏa này là người chứ không phải quỷ. Nhìn những thương tích trên mặt và người Ngô đạo tử, Tiểu Lôi vội vàng chạy vào trong lấy thuốc ra giúp ông ta băng bó. Ngô đạo tử đau đến phải kêu lên liên tục, miệng ông ta không ngừng mắng lớn, tên tiểu hỗn đản Ngũ Hành Tông nhà ngươi thật giảo hoạt, đã thấy lão tử dẫn phát lôi điện trong trường tâm ra mà còn cố ý không ngăn cản, nếu không phải lão tử phản ứng nhanh thì chỉ sợ đã phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Tiểu Lôi vừa cẩn thận đem dược cao băng bó lên đầu lão hỗn đản, vừa cẩn thận hỏi, cái gì mà tiểu hỗn đản? Rút cục là vì sao ông lại bị biến thành bộ dạng này hả? Còn cái gì Ngũ Hành Tông mà ông nói là thứ đồ gì vậy? Còn cái gì mà ngũ hành tránh lôi thuật nữa? Tất cả có ý gì vậy? Ân, Ngô đạo tử nghe xong thì không mắng nữa, ông ta thở dài. Ta cũng là nhất thời hưng phấn, tự nhiên hứng khởi xen vào chuyện người ta, nhìn thấy có một vài người dùng tà pháp khi phụ phàm nhân cho nên ta mới xuất thủ quản giáo chúng một chút, ai biết. Ngô đạo tử hùng hùng hổ hổ đem chuyện hôm qua kể ra một lượt, nói đến đoạn cuối, do hắn tức giận phóng ra một cái linh chú trưởng tâm lôi, kết quả là tên điên của ngũ hành môn đó lại dùng dẫn lôi thuật của ngũ hành tông. Đem đạo lôi điện đó phóng trở lại Ngô đạo tử. Còn may mà Ngô đạo tử cũng có chút đạo hạnh, tuy bị đánh cho trở tay không kịp nhưng cũng không phải chịu thiệt thòi lớn. Tiểu Lôi nghe đến xuất thần, trong lòng hắn lại như nhảy loạn lên. Hắn đem đôi mắt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn vào Ngô đạo tử đang vừa nói mà nước bọt vừa bắn ra ầm ầm. Lão già này bình thời nhiều nhất chỉ là lười một chút, tính tình cũng chỉ hơi có chút vô sỉ mà thôi. Cho dù ông ta cũng có một chút phép thuật thần thông, nhưng hình như cũng không lợi hại như ông ta vừa nói chứ. Phi kiếm, trưởng tâm lôi, ngự kiếm thuật. Lão gia hỏa này không phải đã xem lén tiên hiệp tu chân tiểu thuyết trong máy tính của ta chứ. Khó khăn lắm mới đợi được lão gia hỏa này ngưng lời hít thở. Tiểu Lôi vô cùng cẩn thận hỏi một câu, tên tiểu tử đó đánh lén lão nhân gia ngài như vậy, lẽ nào hắn cứ thế mà chạy mất sao? Hắn hôm nay mới biết được thần thông của Ngô đạo tử, trong lòng cũng có chút tư lự, động tác băng bó thuốc cũng ngưng lại, cũng không dám kêu mấy tiếng lão gia hòa, lão hỗn đản để gọi Ngô đạo tử nữa mà cung cung kính kính xưng hô lão nhân gia ngài. Ngô đạo tử có vẻ như không chú ý gì đến sự thay đổi thái độ của tiểu lôi. Mày ông ta dương lên, cười nói. Ha, tên tiểu hỗn đản đó, đã dám ám toán lão tử. Lão tử tự nhiên không thể tha cho hắn rồi. Ngũ hành môn bọn chúng am hiểu dẫn lôi, nhưng tên tiểu tử đó trẻ tuổi, có được bao nhiêu đạo hạnh chứ? Trưởng tâm lôi mà lão tử dẫn phát cũng dễ bị khống chế vậy sao? Hắn đạo hạnh không đủ, tuy đánh lén được lão tử, nhưng cũng đã bị thổ huyết đương trường và được thủ hạ của hắn cứu đi rồi. Tên tiểu tử phong môn tuy có chút lợi hại, nhưng với vết thương này, phỏng chừng không có 5-3 tháng thì đừng hòng hồi phục được nguyên khí. Biểu tình trên mặt tiểu lôi càng ngày càng quái dị, hắn cảm thấy mấy lời mà lão hỗn đản nói hôm nay đều là không thể tưởng tượng nổi, chắc không phải là đi ra ngoài bị lôi điện đánh cho ngốc nghếch rồi chứ. Trong lòng hắn chợt động, hắn thử thăm dò, đêm qua lão nhân gia ngài đã gặp phải người của hai bang phái, người nói cái gì mà phong môn, điền môn đó, người tự nhiên là giúp điền môn đánh phong môn rồi, điền môn đó nằm ở phú nhân khu trên đỉnh núi. Lẽ nào cái người nói là, ân, nếu không nhầm, hình như đó chính là điền gia rất có tiền có thế thì phải. Trong lòng tiểu lôi cảm thấy khiếp sợ, đó đã là điền gia, vậy thì không sai rồi. Điền gia có thù địch lợi hại, tiểu lôi cũng biết rõ, cứ theo đó mà suy xuống, nhưng lời Ngô đạo tử nói hôm nay không phải là điên mà là lời thật rồi. Hắn vừa nghĩ đến đây, lại đột nhiên nhìn thấy Ngô đạo tử đưa đầu qua. Sắc mặt giống như cười mà không phải cười nhìn mình, trong lòng hắn không khỏi sinh ra sợ hãi. Tiểu tử, có phải ngươi cho rằng hôm nay thúc thúc ngươi phát điên nên nói rằng không? Ngô đạo tử mỉm cười một chút rồi lắc đầu nói. Nói nhiều như vậy, trong lòng ngươi nhất định đang rất nghi hoặc rồi. Bất quá hôm nay lão tử vội vã trở về đây chính là vì chuyện của ngươi. Ân, ngươi theo ta đến đây. Nói xong, lão hỗn đản đứng dậy, chuyển thân đi về hướng phòng mình. Tiểu lôi mơ mơ màng màng theo sau. Vừa đi vào cửa, lão hỗn đản đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười nhà. Ông ta nhẹ nhàng nói một câu, nhập môn của ta, sống chết cũng chớ có trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, tiêu giao phái. Căn phòng của Ngô đạo tử hai ngày trước đã được Lâm San San quét dọn một lượt, hiện tại so với trước đây rất sạch sẽ. Ngô đạo tử ban đầu bước chân vào, cũng không chú ý đến sự thay đổi của căn phòng, mà lôi ra dưới mặt tủ một cái túi vải cũ, mở dây buộc, lấy ra một cái bài vị sơn đen bằng gỗ, đầu tiên là dùng sức thổi bay bụi bám bên trên, đến nỗi phun ra cả nước bọt. Đến lúc đó mới cung cung kính kính đặt bài vị lên trên đầu giường, khom người đập đầu bái lại một cái. Rồi quay lại nhìn tiểu lôi đang đứng trước cửa, cười nói, tiểu tử, còn không vào đi. Tiểu lôi tuy ngổ ngược, dù sao thì trước mặt cũng là người nuôi dưỡng mình từ nhỏ Ngô đạo tử lão hỗn đản, trong lòng cũng không thắc mắc gì. Bước lại gần hỏi, bài vị này là cái gì vậy? Ngô đạo tử lườm hắn một cái, nói, đây là bài vị của tổ sư gia. Tiểu lôi kinh ngạc hỏi, tổ sư gia? Ông không phải nói rằng chúng ta là môn hạ của Gia Cát sao? Tổ sư gia chính là Gia Cát Khổng Minh Ngọa Long tiên sinh mà. Ngô đạo tử lắc lắc đầu, hạ giọng nói, không phải vậy, không phải vậy. Lão tử chẳng qua là nhập thế tu hành, danh tự Gia Cát Môn bất quá là mượn gia hổ làm đại kỳ. Gia Cát Môn gì đó trên thế gian, không chừng chỉ là một nhóm giang hồ phiến tử phong thủy tiên sinh mà thôi. Tiểu lôi nghe xong lập tức không nhịn được chửi mắng, giỏi cho tên Ngô đạo tử nhà ngươi. Lờ ta, nói cái gì mà chúng ta là Gia Cát Môn hạ? Bao nhiêu năm nay lão tử đập đầu bái lại cái bài vị của Gia Cát Khổng Minh mấy trăm lần. Ngươi hôm nay lại nói với ta, vị tổ sư gia kia là giả. Ngô đạo tử cười hi hi nói, ngươi khấu đầu là việc của ngươi, mà ngươi đã thấy ta khấu đầu trước bài vị của Gia Cát Khổng Minh lúc nào chưa? Tiểu lôi tức thì ngắc ngứ, nghĩ lại một lúc, bao nhiêu năm nay, Ngô đạo tử đích xác không có chuyện khấu đầu, Gia Cát tổ sư gia, gì đó, trong lời nói cũng không có chút nào cung kính. Đúng là hắn đã bị lão hỗn đản lừa gạt, thực sự coi Gia Cát Lượng là tổ sư gia của mình, miệng suốt ngày nhắc đến danh tự của tổ sư gia. Nhìn thấy trên mặt Tiểu Lôi từ chỗ cáu gắt có phần chuyển thành tức giận, Ngô đạo tử vội vàng cười, nói: "Tiểu Lôi không cần phải tức giận ta, thúc thúc của ngươi mặc dù có chút không đúng với ngươi, ngươi nghĩ xem thế gian đoán mệnh tiên sinh phong thủy đại sư nhiều như vậy, có mấy người thực có bản sự, đa số bất quá là giang hồ phiến tử. Nhưng mà bao nhiêu năm nay, ta quả thực đã dạy cho ngươi không ít bản lĩnh a. Mà khi ngươi còn nhỏ, ta đã phải hao phí công lực giúp ngươi khai thiên nhãn, đả thông lục thức, còn giúp ngươi hấp thu thiên địa linh khí. Bao nhiêu năm nay ngươi lớn lên mà vô bệnh vô tai, thúc thúc của ngươi cũng tính là đối tốt với ngươi rồi a." Tiểu Lôi hồi tưởng lại, hắn đến nay đã 18 tuổi, quả thực là từ nhỏ đến giờ không có chút bệnh tật nào, trong lòng đối với lão hỗn đản có phần cảm kích. Ngô đạo tử than một tiếng: "Ta vốn tưởng còn mấy năm nữa, ai mà biết hiện nay xem ra phải sớm một chút." Ông ta chỉnh lại y phục cho nghiêm chỉnh, nhìn qua Tiểu Lôi, nghiêm túc nói: "Ngươi qua đây." Tiểu Lôi tiến lại, Ngô đạo tử hạ giọng nói: "Quỳ xuống." Nhìn thấy Tiểu Lôi quỳ bên cạnh mình, Ngô đạo tử mãn ý gật đầu, suy nghĩ qua qua trong giây lát, mới nói: "Hôm nay ta có mấy chuyện muốn nói với ngươi, nghe xong, trong lòng sẽ thấy rõ ràng hơn." Giọng rõ ràng, Ngô đạo tử trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: "Tiểu Lôi, kỳ thực, ta không phải là thúc thúc của ngươi." "Cái gì?" Tiểu Lôi lập tức giật nảy người, bất giác lùi lại một bên, biểu tình trên mặt ác hàn, khẩn trương nói: Ông không thể làm giống với loại tình tiết nhàm chán trên TV, nói cái gì mà ta là nhi tử của ông, con mẹ nhà ngươi." Ngô đạo tử lập tức đại nộ nói: "Nói linh tinh cái gì? Ta trước giờ chưa cưới vợ thì lấy đâu ra nhi tử? Ta nói ta không phải là thúc thúc của ngươi, ý là giữa ta với ngươi không có quan hệ máu mủ gì cả." Tiểu Lôi lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, trợn mắt nói: "Ông mà nói ta là nhi tử của ông, ta cũng không tin. Di truyền học có thể chứng minh điều này, ta là Ngọc Thụ Lâm Phong, loại phẩm chất như thế này ước chừng ông cũng không sinh ra được." Ngô đạo tử lỗ mũi đều bốc khói, quát lên: "Ngừng, tiểu tử câm miệng." Ngừng một lúc, nghiêm khắc nhìn Tiểu Lôi, rồi nói tiếp: "Thân thế của ngươi ta tuyệt không lừa ngươi, chỉ là năm xưa ta vừa khéo đi qua bệnh viện, coi như ngươi và ta có duyên, lại nhìn thấy ngươi đáng yêu, thấy thiên chất của ngươi thông minh, cho nên nhất thời phát sinh thiện tâm, mạo nhận là thân thuộc của ngươi, thu dưỡng ngươi." Tiểu Lôi lúc này trầm mặc một lúc, sắc mặt có chút ngưng trọng: Ông thực sự không phải là thúc thúc của ta, ông cũng không phải là thân thích của ta, ta chỉ được ông nhận về nuôi dưỡng." Ngô đạo tử nhìn thấy sắc mặt Tiểu Lôi kỳ quái, trong lòng nổi lên mấy phần thương xót, nghĩ đến hài tử này từ nhỏ vô phụ vô mẫu, trước giờ coi mình là người thân duy nhất, hôm nay nói với nó chuyện này, hóa ra người thân duy nhất này là giả, chỉ sợ nó trong lòng nhất định có phần thương cảm khó tiếp nhận. Nghĩ đến điểm này, trong lòng sinh ra mấy phần thương xót, không kìm được đưa tay ra xoa xoa trên đầu của Tiểu Lôi. Chỉ là Tiểu Lôi nói ra một câu, suýt nữa làm cho Ngô đạo tử ói máu. "Ông thu dưỡng ta cuối cùng có mưu mô gì vậy?" Tiểu Lôi liếc mắt nhìn Ngô đạo tử với ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác nói: "Ta nghe nói, thường thường những phần tử vô pháp luật hay thu dưỡng những thằng bé tuấn tú, từ nhỏ dạy dỗ, đợi đến khi chúng lớn lên là bán cho mấy chỗ sắc tình hành nghiệp, chuyên môn hầu hạ các quý bà giàu có. Ông không phải cũng kiếm cơm bằng việc đó chứ?" Trầm mặc, "Ta đánh chết nhà ngươi." Cái tên tiểu hỗn đản trong đầu đầy những suy nghĩ bẩn thỉu. Ngô đạo tử đột nhiên bước mạnh tới, nếu không phải là phi kiếm của mình đã bị hỏng, thực sự muốn đem tên tiểu tử vô tâm vô phế này bổ ra. Tiểu Lôi lập tức nhảy qua một bên, cười nói: "Lão gia hòa, ông lừa ta 18 năm, không lẽ bị ta chửi mấy câu cũng không được sao?" Ngô đạo tử kiềm chế sự tức giận của mình, nói: "Cái tên tiểu vô lại bất lương kia, mau đến khấu đầu chướng tổ sư gia của bản môn." Tiểu Lôi nhíu mày nói: "Cái gì mà bản môn? Ông nói bản môn cuối cùng là môn phái gì, không phải là lại lừa ta đấy chứ?" Ngô đạo tử vỗ một cái vào đầu: "Ân, tí nữa thì quên nói với ngươi, bị cái tên tiểu vô lại nhà ngươi làm cho hồ đồ rồi. Ngay sau đó, hít một hơi dài, nghiêm giọng nói, tiểu lôi, ngươi nghe cho rõ đây, môn phái của thúc thúc ngươi, chính là một thế ngoại tiên môn cổ xưa. Tổ sư gia khai sơn đời thứ nhất, là một đắc đạo tiên nhân, thực tế là người của thần tiên giới. Trưởng môn của môn phái ta hiện nay là sư phụ của thúc thúc ngươi, đợi sau khi ngươi khấu đầu, ta tự nhiên có thể mang ngươi đi bái kiến lão nhân gia. Ngươi cần phải nhớ, bản môn mặc dù môn quy không tính tiểu tiết, không giống như những môn phái khác thông thái dởm, nhưng cũng có thất đại giới điều. Chỉ cần ngươi tiến nhập bản môn, tất phải tuân thủ giáo điều. Bản môn pháp thuật thần diệu kỳ huyễn, không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Sau khi đắc đạo, thiên hạ rộng lớn tùy ý cho ngươi ngang dọc tiêu dao. Nếu như ngươi cần lực khổ tu, sẽ có ngày đắc đạo thăng tiên, không phải là không có khả năng a. Nói đến đó, Ngô đạo tử dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn tiểu lôi. Tiểu lôi thở một hơi, lẩm bẩm nói, đắc đạo thăng tiên. Không lẽ đây chính là tu chân môn phái mà Nhưng Kỳ huyễn tiểu thuyết nói đến? Hắn hốt nhiên trừng mắt nhìn Ngô đạo tử, nói, lão gia hòa, ông nói sau khi tiến nhập môn phái của ông, có thể học được pháp thuật giống như lúc ông động thủ với người ta tối hôm qua. Ngô đạo tử cao ngạo nói, điều đó là đương nhiên. Ngày thường những gì ta dạy ngươi bất quá chỉ là một chút thế tục tiểu pháp thuật mà thôi, đạo hành chân chính ngươi còn xa mới tới. Cho dù là ta, thúc thúc của ngươi, cũng mới chỉ là có chút tiểu thành mà thôi. Có chút tiểu thành. Tiểu lôi nhãn cầu loạn chuyển, bỗng nhiên hỏi, vậy ông hiện nay tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Là kim đan kỳ hay là nguyên anh kỳ vậy? Ngô đạo tử trừng mắt nói, cái gì mà kim đan, nguyên anh? Ta thấy người đọc nhiều tiểu thuyết tu chân tiên hiệp quá rồi, chân chính tu đạo chi nhân, nghiên cứu thiên đạo vô hình, ngươi lại cho đó là trò vui của mấy tác giả vô căn cứ. Nói đến đó, Ngô đạo tử cũng không bình tĩnh được nữa, giơ tay kéo tai tiểu lôi, quát, quỳ xuống khấu đầu, ngươi trước tiên hãy khấu đầu ta ba cái, coi như là bái làm môn hạ của ta, ta chính thức thu nhận ngươi làm đồ đệ. Sau đó, ngươi khấu đầu ba cái trước bài vị của tổ sư gia, từ lúc này ngươi sẽ trở thành môn hạ của tiêu giao phái ta. Tiêu giao phái. Tiểu lôi tròn mắt, phá lên cười, nói, ông nói tiêu giao phái. Mẹ nó, không biết có thiên sơn đồng mẫu với Bắc Minh thần công không nữa. Ngô đạo tử nhìn hắn hi hi ha ha, hoàn toàn không có lấy nửa phần nghiêm chỉnh, không nhịn được tức giận nói, ngươi cười cái gì, mau khấu đầu bái ta làm sư phụ. Tiểu lôi đảo mắt một cái, không hoảng không vội, lắc lắc đầu, chậm chậm nói, không làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, lao phòng tiên cảnh, ngươi nói cái gì? Ngô đạo tử giật mình nhìn tiểu lôi, ngươi chẳng lẽ bị bại não rồi? Ngươi cũng biết phái chúng ta tiên pháp ảo diệu, chỉ cần ngươi tu luyện có thành quả, lên trời xuống đất, không chỗ nào không thể, cho dù là âm tào địa phủ cũng không quản được ngươi. Đối với người bình thường, đó là cơ duyên cầu không được, ngươi mặc kệ ư? Ngô đạo tử càng nói càng giận, cuối cùng cái mũi dí sát vào mặt tiểu lôi. Tiểu lôi cuống quýt lui ra sau hai bước, lấy lại bình tĩnh, mắt liếc ngang Ngô đạo tử một cái, nói, lão gia hỏa này, đừng tưởng rằng ta không biết ý của ông. Hừ hừ, bao nhiêu năm ông vẫn lừa gạt ta, việc này cho tới bây giờ đều không nói với ta. Như thế nào hôm nay đột nhiên nảy sinh hảo tâm muốn thu ta làm môn hạ, dạy ta tiên pháp? Hừ hừ, nhất định là có nguyên nhân gì trong đó. Ngô đạo tử bị tiểu lôi đoán trúng tâm sự, lập tức tắc họng,